Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479: Khiêu chiến mạnh nhất. AV thường quả quyết. Sau khi nói xong, toàn thân liền dâng lên màu vàng liệt diễm. Thần hỏa Siranui, hỏa diễm hóa thành trường thương, lấy cực nhanh tốc độ đâm về Hawkeye. Trong không khí truyền đến suy suy âm thanh, nương theo lấy kinh người sóng nhiệt. Đối mặt một màn này, Hawkeye ánh mắt không có chút nào gợn sóng, chỉ là cầm kiếm vung lên, kiếm quang hiện lên, hỏa diễm trường thương trực tiếp băng liệt, tiêu tán ở giữa không trung. Nếu là chỉ có điểm này lời nói, liền cho ta làm nóng người tư cách đều không có. Hắn nhàn nhạt nhìn xem A. Ha, A cười một tiếng, lơ đễnh, hắn duỗi ra hai tay, trên thân hỏa diễm màu sắc hơi đổi, mang tới một tia màu xanh biếc, đom đóm lửa đạt ma. Ngọn lửa màu xanh biếc phảng phất từng cái đom đóm, bay về phía Hawkeye. Đây là một loại đặc thù hỏa diễm, xem ra không có ý nghĩa, nhưng bám vào tại địch nhân bên ngoài thân về sau, sẽ phát sinh cực kỳ kịch liệt bạo tạc, nhẹ nhõm liền phá hủy một chiếc chiến thuyền. Phá, đối với cái này, Hawkeye thoáng toát ra một tia ngưng trọng, hắn một tay nắm chặt chuôi đao, sau đó một đao đánh xuống, ngạc nhiên một màn xuất hiện. Hawkeye rõ ràng chỉ chặt một đao, lại phảng phất chém ra ngàn vạn đô, chỉ thấy đến trăm ngàn kế đom đóm, cơ hồ tại cùng một cái trong nháy mắt, nhào nhào giữa trời bạo liệt, nổ thành từng đoàn tia lửa. Đây là cái gì kiếm thuật? Còn chưa đi xa, Bonnie bọn người đều là biến sắc, có chút không thể nào hiểu được. Đỉnh tiêm đại kiếm hào, đối với kiếm trưởng khống, siêu thần nhập hóa, một kiếm cùng ngàn vạn kiếm cũng không có quá lớn khác nhau. Crocodile đốt lên một cây xì gà, thản nhiên nói, đối bọn hắn mà nói, dù là đối mặt mưa đạn hỏa lực, đều có thể thong dong ứng đối, tới lui tự nhiên. Ây tương lai có lẽ có thể cùng hắn sóng vai, nhưng bây giờ, nói đến đây, Crocodile lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, nhìn thấy công kích của mình lần nữa bị Hawkeye nhẹ nhõm ngăn lại. A cũng coi là biết, chỉ bằng vào trái cây năng lực là không thể nào đánh bại Hawkeye. Vèo một tiếng, dưới chân hắn đạp mạnh, hỏa diễm bạo phát, tốc độ tăng lên, thân hình giống như mũi tên, tấn mãnh phóng tới Hawkeye. Hai người chiến đấu kịch liệt, oanh, oanh, oanh. Nóng rực liệt diễm bốn phía bay múa, đem không khí đều đốt bóp méo. Vô luận là xa xa người xem, vẫn là hình ảnh trùng tiếp sóng, đều chịu ảnh hưởng, không cách nào nhìn thẳng. Tình huống thế nào? Nhìn bộ dáng này, Hawkeye sẽ không phải bị thiêu chết đi. Cái chỗ kia, không có chút nào kiếm khí tiết lộ. Mọi người đều là nghĩ như vậy, nhưng người sáng suốt đều biết. Không có kiếm khí tiết lộ, ngược lại là Hawkeye chỗ kinh khủng, bởi vì cái này đã chứng minh Hawkeye đối với kiếm khí tuyệt đối trưởng khống. Kịch liệt ánh lửa nổ tung, tia sáng lóa mắt, một thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, đâm vào lôi đài bên ngoài, cả người là máu. Cái này, bại, ây bại, đám người không nói gì, cái này trong dự liệu. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ấy vậy mà bại nhanh như vậy. Khó trách đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí vài chục năm cũng không từng biến qua. Hawkeye nam nhân kia, quả nhiên cường đại. Zuri, Bonnie, siêu tân tinh nhìn nhau liếc mắt, đều lộ ra một tia vẻ may mắn. Cảm thấy trước đó tự tâm thật sự là một cái lựa chọn sáng suốt. Ây thể thuật, vẫn là non nớt điểm. Crocodile đang cắn xì gà, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiển hiện khói mù, đều là hệ lô ra, hắn thể thuật, yếu hơn. Trong chiến trường, Hawkeye cầm đao mà đứng, cao ngạo trên khuôn mặt không có mảy may gợn sóng, không có gì ngoài quần áo có chút thiêu hủy bên ngoài. Hắn nhục thân không tì vết, không có nhận một điểm tổn thương. Cận thân chiến đấu, vốn là kiếm hào cường hạng, càng đừng đề cập Hawkeye vị này đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hắn yên lặng nhìn lướt qua ấy, không nói gì, bởi vì nơi này chỗ đương nhiên, nếu là liền ấy đều không thể cấp tốc đánh bại, còn lấy cái gì, đối mặt cái kia trên đài cao nam nhân. Hắn một tay cầm hắc đao, lưỡi đao sờ nhẹ mặt đất, đồng thời khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài cao ổn thỏa vương tọa nam nhân. Cặp kia một mực rất lãnh đạm trong ánh mắt, bỗng nhiên toát ra làm cho người hồi hộp nóng bỏng tia sáng. Tới đi, mạnh nhất, để cho ta thiết thực thể hội một chút. Cái kia đen nhánh lưỡi đao hơi kích động, lập tức trên không trung khơi dậy một trận như có như không kiếm ngân vang âm thanh. Thanh âm này ban đầu vẫn là rất nhỏ, nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhưng càng ngày càng cao Subaru, thẳng đến cuối cùng, càng là giống như long ngâm, kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng kiếm ý từ trên người Hawkeye phóng lên tận trời. Nếu là nói, vừa vặn đối chiến ấy lúc, hắn khí tức không lọt, tàng kiếm tại vỏ, như vậy lúc này, chuôi này thần kiếm đã ra khỏi vỏ, tài năng tuyệt thế vừa xuất hiện, liền rung động toàn trường. Chỗ hắn đứng, cơ hồ là từng khúc nứt toác ra, một đạo lại một đạo vết rách, răng khắp nơi, lít nhà lít nhít lan tràn ra ngoài. Giữa thiên địa, gió nổi mây phun, nhìn thấy cái này một màn kinh người, tất cả mọi người theo bản năng nín thở. Bọn hắn dần dần ý thức được, tựa hồ quán quân xác định đằng sau mới là trận này hội võ chân chính cao trào. Bọn hắn sắp nhìn thấy là một lần mạnh nhất va chạm, thế giới mạnh nhất nam nhân versus đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Giờ khắc này, toàn bộ Hoàng Kim Thuyền trong lúc đó biến thành hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện. Giữa thiên địa, không khí phảng phất biến thành vô cùng nặng nề, mây đen vô thanh vô tức tụ đến, làm cho người có chút ngạt thở. Tại cái này hít thở không thông bầu không khí dưới, tại tất cả mọi người hoặc khẩn trương hoặc mong đợi nhìn chăm chú, cái kia cao ngất băng trong chiến trường trên đài cao truyền đến cộc cộc cộc tiếng bước chân, vô số người ánh mắt tất cả đều hội tụ ở đây. Kia là một người mặc áo bào trắng, tóc đen áo choàng nam tử, dáng người cũng không cao lớn, chỉ có chừng 2 mét, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức bộc lộ, nhưng lại tự nhiên mà vậy, hấp dẫn ánh mắt mọi người, để cho người ta không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Trên đài cao, Rốt chắp tay mà đi, từng bước một đi đến đài cao phía trước nhất, sau đó nhìn về phía dưới hướng hắn phát ra khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, nhưng rơi vào Hawkeye trên thân, lại phảng phất thiên băng địa liệt, biển cả lật úp, có một loại làm cho người kinh hãi lạnh mình sợ hãi cảm giác. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đánh với ta một trận. Luôn luôn đều rất lãnh đạm Hawkeye, lúc này cảm nhận được đã lâu kích tình. Hắn ở thế giới đệ nhất đại kiếm hào vị trí bên trên rất lâu, nhưng hắn vẫn như cũ là một tên kiếm sĩ, cường đại nội tâm chưa hề thối lui. Tại Rốt vừa vặn đoạt được Trảm Long kiếm hào danh hiệu thời điểm, hắn liền bắt đầu chú ý Rốt. Mà theo Rốt từng bước một quật khởi, trong nội tâm muốn cùng hắn luận bàn tâm tư liền càng phát ra nồng đậm. Dù là biết Rốt thực lực hôm nay ở trên hắn, nhưng e ngại loại tâm lý này là không thể nào xuất hiện. Có thể Rốt đứng chắp tay, đứng tại đài cao vùng ven, phảng phất giống như quan sát đám người thần linh. Hắn là đại kiếm hào, thậm chí có thể nói là thời đại mới mạnh nhất đại kiếm hào. Mà Hawkeye là đại hải tặc thời đại quật khởi mạnh nhất đại kiếm hào. Hai người quyết đấu, không chỉ có là thế giới mạnh nhất, cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào quyết đấu, đồng thời cũng là cũ mới thời đại mạnh nhất đại kiếm hào quyết đấu. Liền lấy một chiêu phân thắng thua đi, Rốt nhẹ nhàng nhảy xuống đài cao, rơi vào trên lôi đài, sau đó nhìn xem Hó Cai, mỉm cười, được. Hó Cai biết ý tứ của những lời này, hắn vô cùng rõ ràng, chiến đấu tiếp tục kéo dài, chính mình không thể nào là đối thủ. Hiện nay ai cũng biết, Trảm Long kiếm hào thể phách khác hẳn với thường nhân, không chỉ có lực lượng cùng phòng ngự vô cùng cường đại, sức hồi phục càng là gần với bách thú Kaido. Đánh lâu dài, tinh khiết kiếm sĩ Hó Cai không thể nào là đối thủ, nhưng nếu là chỉ liều một kích, hắn còn có cơ hội. Rốt nhẹ nhàng gật đầu, tay phải một nắm, phen tầm liền vô căn cứ nổi lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.